Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3190, chương 3190, tinh không rung động. Trận này chiến tranh, cùng bên ngoài nói là âm dương đạo cùng các đệ tử công lao, không bằng nói là Diệp Lăng một người công lao, theo kế hoạch đến thực thi, chỉ có nhất sau sát nhân Diệp Lăng không có xuất thủ. Như không phải Diệp Lăng tin tức, không phải Diệp Lăng xuất thủ tiêu diệt Thanh Phong Thiên Tôn. Bày một cái như vậy đơn giản lại vô giải cục, một trận chiến này sợ rằng thật người chết ta sống thấy huyết người chết. Cho nên, thiên thạch ở Diệp Lăng phân phối trên đương nhiên sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Hướng gần nhất Phong Sơn vị diện giết tới, vẫn là... Sau một khắc, thiên thạch cau cái trán, trầm giọng hỏi, sự lựa chọn này rất trọng yếu. Tuyển trạch âm dương đạo cung đúng nghĩa trận chiến đầu tiên kỳ thực đã kết thúc. Lấy âm dương đạo cung số không tổn thương kết thúc, đại trấn quân tâm lệnh đạo cung đệ tử từng cái vô cùng kích động. Tuyển trạch cái này mấu chốt giết đi ra ngoài, đây tuyệt đối là làm ít công to, nhưng là... Nếu như đối phương có cái gì chuẩn bị nói, ở Phong Sơn vị diện bày ra trọng binh, như vậy đột nhiên giết chết, có lẽ sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Cho nên sự lựa chọn này rất là trọng yếu. Diệp Lăng cũng là trong lúc nhất thời nhăn lại cái trán, cuối cùng cũng là lắc đầu. Theo ta thấy, tạm binh bất động, cái kia Huyền Thiên Cung đã phái ra nhiều người như vậy đến đây, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, như vậy chuẩn bị ở sau liền nhất định ở Phong Sơn vị diện. Một ngày chúng ta xuất thủ, có thể chính là hướng người khác đại bản doanh giết tới. Nói vậy quá mức mạo hiểm, lại các loại, trước đem tin tức tràn đi lệnh Huyền Thiên Cung tức giận, làm cho bọn họ đệ tử khủng hoảng. Đến lúc đó lại nói, Diệp Lăng trầm giọng phân tích nói. Những lời này nói xong, thiên thạch cũng là gật đầu. Kỳ thực, chiến tranh chính là một hồi đánh bạc, chỉ là luận này đánh bạc chung, có quỹ tích có thể, cho nên nói chỉ cần tìm được quỹ tích là có thể nắm chí thắng chi đạo. Đã như này vậy theo lời ngươi nói xử lý, chẳng qua Thanh Phong vị diện người, chúng ta cung trong đệ tử, từ giờ trở đi, toàn bộ đề phòng. Thắng mà không kiêu, không thể để cho những tên kia bắt được ta nhóm bất luận cái gì khe hở. Thiên thạch trầm giọng tiếp tục nói. Được, Diệp Lăng gật đầu, lời nói này không sai. Có nhiều thiếu tên thắng chi sau tự cao tự đại, kiêu ngạo, cuồng vọng, lại bị người thừa dịp ăn mừng thời gian trực tiếp giết ngược. Đây là tối kỵ, đặc biệt tại loại này trong chiến tranh. Tuyệt đối không thể xuất hiện. Âm dương đạo cung đại điện, đạo nguyên cung chủ ngồi ở chủ vị chi lên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, có nồng nặc uy nghiêm. Ở đại điện trái phải hai bên, tắc thì là đang ngồi một đám trưởng lão. Trưởng lão cũng mạnh yếu, giống như Long Hồ trưởng lão cái kia loại, chỉ phụ trách nhất phong, thực lực tương đối yếu một điểm. Còn chân chính trưởng lão có tư cách va chạm vào hạch tâm, tối thiểu cũng phải bát trọng hậu kỳ hoặc cửu trọng, những cái này mới là nhất cái thế lực tối cường nội tình, là cao cao tại thượng kình thiên chủ. Một ngày bọn họ ngã, cái kia toàn bộ thiên tự nhiên cũng liền sụp đổ. Đột nhiên, đạo nguyên cung chủ cái trán nhíu một cái, chính là vài giây chi về sau, đột nhiên nở nụ cười, ha ha. Hảo hảo hảo a, đạo nguyên cung chủ phách ghế dựng lên, khuôn mặt kích động màu sắc, ngồi xuống những thứ kia trưởng lão, cả đám trợn mắt há mồm nhìn đạo nguyên cung chủ, không biết chuyện gì xảy ra. Chư vị, đại thắng, Diệp Lăng cùng thiên thạch ở Thanh Phong vị diện đại thắng. Tiêu diệt Huyền Thiên cung hơn 3000 đệ tử, trong đó thiên tôn hơn 2000 người. Mà ta âm dương đạo cung, không một tổn thương. Đạo nguyên cung chủ hưng phấn gầm nhẹ nói, ngồi xuống một đám trưởng lão nghe được những lời này chi về sau. Trong nháy mắt mắt choáng váng, tiêu diệt đệ tử hơn 3.000, hơn 2.000 thiên tôn, âm dương đạo cung đệ tử không một tổn thương. Đây quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích a. Số không tổn thương, cho dù là muốn bọn họ cũng không dám muốn a. Quá mức khủng bố, quá mức vô giải, ha ha, Diệp Lăng cùng Thiên Thạch nhất định quá uy vũ, vang dội tạ âm dương đạo cung oai a. Lúc này đây, Huyền Thiên cung cái kia lão gia hỏa vẫn không thể nổi điên a. Đủ đủ hơn 2.000 thiên tôn a. Đây chính là xuất huyết nhiều a. Ha ha, thống khoái thống khoái. Trong nháy mắt, đại điện sôi sùng sục, từng cái điên cuồng giống giận. Bọn người kia, yếu nhất cũng là bát trọng thiên tôn a, lại không có chút nào tư thái cường giả, tùy ý cuồng tiếu. Chiến tranh khai mở, phảng phất một mây đen bao phủ ở âm dương đạo cung. Mà trận chiến đầu tiên đại thắng, thậm chí có thể nói là một cái kỳ tích thắng lợi. Lại như ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu mây đen, hướng mênh mông tinh không tuyên cáo. Huyền Thiên cung tùy ý làm bậy, lớn mật đối với ta âm dương đạo cung xuất thủ. Ta âm dương đạo cung từ hôm nay trở đi, chính thức hướng Huyền Thiên cung tuyên chiến. Giết! Đột nhiên, Đạo Nguyên cung chủ giữ tợn cười, bắt đầu phẫn nộ. Tuân pháp chỉ, trong đại điện, từng cái trưởng lão lập tức đình chỉ tiếng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đạo Nguyên cung chủ. Bọn họ biết, chân chính sát lục phủ xuống, ta âm dương đạo cung lãnh thổ chung, chư vị cũng nên quá khứ, không ai dẫn dắt một ít đệ tử, hoặc là giết, hoặc là thủ, người nào như không thủ được, thỉnh tội. Dừng một chút, Đạo Nguyên cung chủ nói lần nữa, đã toàn diện khai chiến, vậy không hề rụt rè, tuyên chiến, xuất thủ, liên tiếp quán động tác tuyệt đối không thể ngừng. Tuân pháp chỉ, mọi người lần nữa cao giọng quát lên. Ngày hôm sau sớm lên, một đạo dường như sấm sét tin tức ở toàn bộ mênh mông tinh không nổ tung. Âm dương đạo cung tuyên bố hướng Huyền Thiên cung toàn diện khai chiến. Lý do rất đơn giản, hôm qua Thiên Huyền Thiên cung tùy ý xuất thủ, đánh ra hơn 3.000 cường giả đánh bất ngờ âm dương đạo cung Thanh Phong vị diện, lại bị trưởng lão Diệp Lăng cùng Thiên Thạch liên thủ toàn bộ chu diệt, mà âm dương đạo cung lấy số không tổn thương đại giới tiêu diệt Huyền Thiên cung toàn bộ đột kích đệ tử, trong đó bao gồm hơn 2.000 tên thiên tôn đầu sò. Tuyên chiến, điên cuồng tuyên chiến. Âm dương đạo cung tin tức lệnh không mấy cái thế lực toàn bộ đều ngẩn ra, mắt choáng váng, trong đầu hiện lên một cái đáng sợ cách nghĩ, run lẩy bẩy. Hai đại đỉnh cấp tông môn giao chiến, có phải hay không hội tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không? Như là lời nói như vậy, không ai dám tiếp tục nghĩ tiếp. Mà chưa hôm đó, đến từ chính Huyền Thiên cung tuyên chiến, đồng dạng đi tới, không chết không ngớt. Huyền Thiên cung cũng không nói gì bất kỳ nói, chỉ nói bốn chữ này, người điên chết. Cái này hơn 3.000 cường giả chết, trong đó bao hàm hơn 2.000 thiên tôn, cũng làm cho Huyền Thiên cung cái kia danh chấn thiên địa lão gia hỏa ngồi không yên, hoàn toàn nổi gióa. Chiến, không chết không ngớt. Cùng này đồng thời, Kiếm cung đồng dạng phát ra tuyên cáo, nổi giận quát Huyền Thiên cung cùng Bỉ Ngạn cung liên thủ ở Mông Hoàng vị diện mưu đồ chu diệt Kiếm cung đệ tử hành vi, càng là thét ra lệnh mênh mông tinh không, người nào nếu dám ở loại thời khắc mấu chốt này xuất thủ ảnh hưởng hai đại thế lực chi chiến, Kiếm cung đem không phục bất cứ giá nào xuất thủ. Xuất thủ, đối với người nào xuất thủ, tất cả mọi người biết, Kiếm cung là ở uy hiếp Bỉ Ngạn cung. Lão tử nhìn, ngươi cũng không thể cho ta xem lấy, nếu không, cái kia hai ta liền nói dóc, có tin hay không lão tử xoay vòng trường kiếm đánh chết ngươi. mà Bỉ Ngạn cung tắc thì là hiếm thấy yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh. Toàn bộ tinh không chấn động, mà càng chấn động cũng là trong ngày muộn tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.